không thể ký hiệu, chương 69, góc truyện audio.com, 26/03/2021, edit, Nhật Nhật, Túng Phồn cùng Phí Hành Phong hẹn Trình Tịnh đi ăn trưa. Sau khi hai người dậy thì ra ngoài mua đồ trước, sau đó mới mang đồ đến khách sạn Trình Tịnh đang ở. Trình Tịnh nhìn hai người xách theo túi lớn túi bé thì vừa cười vừa quở trách hai người. Nói mua nhiều đồ như vậy làm gì? Quá tốn kém, không biết gì thích cái gì, nên nghĩ ra cái nào. Con với Túng Phồn đều mua về cả, sau này biết sở thích của gì rồi, chọn món gì thích cũng dễ hơn. Phí Hành Phong lễ phép nói, đối với người từ nhỏ đã được dạy dỗ cách đối nhân xử thế như Phí Hành Phong thì việc chuyện trò với người lớn chắc chắn là làm không tệ rồi. Lần này hắn không hỏi mẹ mình trước xem Trình Tịnh thích cái gì là vì cảm thấy không cần thiết phải như vậy. Trình Tịnh là mẹ của Túng Phồn chứ không phải đối tác làm ăn với hắn. Nếu cả hắn và Túng Phồn đều không biết bà thích gì thì chi bằng cứ thành thật một chút. Không việc gì phải giả vờ giả vịt cả. Để ý một chút thì cuối cùng kiểu gì cũng biết thôi. Có quá trình tìm hiểu như vậy, so với kiểu làm đối phó thì tốt hơn. Cũng dễ chiếm được cảm tình của người lớn trong nhà. Trình Tịnh cười nói, dì hiểu, con sự nghiệp, có thu nhập, Tiểu Phồn ở cùng con sẽ không phải chịu khổ. Như vậy là dì yên tâm rồi. Con là người yêu của Tiểu Phồn có đưa cho dì một gói mì tôm dì cũng thấy vui. Theo bà, quan trọng nhất vẫn là Phí Hành Phong đối tốt với Túng Phồn. Cái này so với quà tặng mới càng làm bà vui mừng hơn. Phí Hành Phong mỉm cười nói, con quan tâm gì thì mới thực sự là quan tâm Túng Phồn. Túng Phồn nhìn hai người khách sáo qua khách sáo lại với nhau thì không đỡ được. Vội kéo mẹ mình nói chuyện, bọn con lượn một lúc lâu, danh sách đồ muốn mua cũng bàn bạc mấy ngày mới xong. Mấy cái đó mẹ cứ từ từ xem, con cho mẹ nhìn cái này trước đã, đảm bảo đỉnh của chóp luôn. Nói xong, Túng Phồn lấy một cái gói từ trong túi lớn ra. Tèn tèn, vịt khô, mẹ ở nước ngoài chắc chắn không ăn được đồ chuẩn vị như này đâu. Hương vị vịt khô rất độc đáo. Túng Phồn thấy so với mấy món kiểu như vịt quay thấy ở khắp nơi kia thì ngon hơn nhiều. Trước khi xuyên vào trong sách cậu đã thích mê món này rồi. Chỉ có điều nó cay xé lưỡi luôn, mà không cay thì ăn lại không ngon. Cho nên bình thường cậu cũng không dám ăn nhiều. Không ngờ hôm nay lúc đi siêu thị lại thấy nó. Ăn thử cảm thấy rất chuẩn vị. Không nặng mùi vịt, độ cay cũng được điều chỉnh lại cho hợp khẩu vị của dân địa phương. Quả thực quá là hợp ý Túng Phồn. Trình Tịnh chưa ăn món này bao giờ. Thấy vẻ mặt Túng Phồn không giấu được sự thèm thuồng bèn cười hỏi. Con muốn mẹ mở ra ăn luôn bây giờ ấy hả? Túng Phồn muốn nói thế cũng được, nhưng lại nghĩ đến sắp đến giờ ăn trưa rồi. Đành hậm hực nói, không, chỉ là muốn cho mẹ xem đồ ăn ngon trước thôi. Buổi tối mẹ lấy ra làm đồ ăn vặt, hay là ăn kèm với cơm đều được hết. Con trai nhiệt tình giới thiệu đồ ăn ngon cho mình như vậy. Trịnh Tịnh đương nhiên là phải ủng hộ hết mình. Bà vội nói, vậy tối mẹ sẽ mở ra ăn thử. Sau đó gửi phát biểu cảm tưởng của mẹ cho con nhé. Túng Phồn tuét miệng cười. Nghĩ tối nay mình cũng muốn ăn cái này. Phải nói Phí Hành Phong nấu cho cậu một nồi cơm tẻ. Bữa trưa, Phí Hành Phong đặt bàn tại một nhà hàng tư nhân. Món ăn ở nhà hàng này rất ngon. Muốn ăn phải đặt bàn trước ít nhất là một tuần. Nếu đúng vào ngày lễ thì có khi phải đặt trước cả nửa tháng. Sau khi xác định ngày gặp mặt Trình Tịnh, Phí Hành Phong đã lập tức đặt bàn trước ở đây. Chính là để Trình Tịnh ăn ngon miệng. Cũng có không gian thoải mái để trò chuyện. Trong nhà hàng khá đông khách, nhưng không quá ồn ào. Mọi người đến đây phần lớn là đi cùng với người nhà. Ngoài ra cũng có mấy cặp đang yêu nữa. Bởi vì Phí Hành Phong quá nổi tiếng, cho nên nhà hàng cố ý sắp cho hắn một bàn ở trong góc. Hắn đưa lưng về phía tiền sảnh là sẽ không có ai để ý tới rồi nhận ra. Đây là một nhà hàng lâu đời. Sau khi Trình Tịnh kết hôn với Túng Sĩ Lương cũng cùng nhau đến đây vài lần. Bà đúng là rất thích đồ ăn ở đây. Ngoại trừ việc không có phòng riêng thì đúng là không có gì để chê trách. Ngày trước lúc dì đến đây ăn thì đứng bếp là ông cụ nhà họ. Giờ chắc đã đổi người rồi nhỉ? Trình Tịnh hỏi, ngữ khí có chút cảm khái. Cho dù sức khỏe của ông có tốt thì cũng không thể đứng bếp đến tận giờ được. Phí Hành Phong trả lời, giờ đứng bếp chính là cháu gái lớn của ông ấy. Mùi vị đồ ăn so với trước càng tốt hơn. Trình Tịnh gật đầu, có tiền đồ, món ăn đã được chọn trước ngay từ hôm đặt bàn. Cho nên không cần Túng Phồn và Trình Tịnh phải chọn món. Cũng vì có sự chuẩn bị từ trước nên đồ ăn rất nhanh đã được bưng lên. Trong bữa ăn, Phí Hành Phong và Trình Tịnh trò chuyện rất vui vẻ. Hoàn toàn không có chút mất tự nhiên nào. Trình Tịnh hỏi thăm tình huống khi hai người ở chung cùng tình trạng sức khỏe của Phí Hành Phong. Cả quá trình Túng Phồn chỉ chịu trách nhiệm tiêu diệt đồ ăn. Huống chi món ăn trên y bàn đều là đồ cậu thích, đã thế lại còn rất ngon. Chính là kiểu ngon mà không ăn hết thì chắc chắn cậu phải đóng gói mang về. Đang nói chuyện vui vẻ thì ở cái bàn cách cậu chừng 3 mét có người tới ngồi. Túng Phồn nhìn thấy người tới. Sắc mặt lập tức thay đổi. Ngồi đó không ai khác chính là ba người nhà họ Túng. Túng Lão, Túng Sĩ Lương và Túng Lãng. Túng Phồn nhất thời thấy ăn mất cả ngon. Phí Hành Phong cũng nhìn thấy. Hắn biết không phải nhà hàng cố tình sắp bàn như vậy. Chỉ là trùng hợp mà thôi cho nên nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cũng Túng Phồn. Trấn an cậu, trái lại Trình Tịnh thì rất bình tĩnh. Bà gắp đồ ăn cho Túng Phồn. Làm như không thấy gì hết. Chúng ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ? À, phải rồi, đang nói đến sườn xám. Túng Phồn thấy mẹ không có vẻ gì là không vui. Tâm trạng cậu cũng khá hơn một chút. Người nhà họ Túng không sán qua bên đây. Coi như là cũng biết điều. Không để ý đến ba người kia nữa. Túng Phồn đáp lời Trình Tịnh. Dạ, lễ Giáng sinh mẹ có mặc chưa? Lúc cậu gửi sang cho Trình Tịnh, bà có nói vừa đúng lúc có thể mặc vào dịp Giáng sinh. Có, mẹ mặc rồi, nói xong, Trình Tịnh lấy điện thoại ra, mở album ảnh cho Túng Phồn xem. Trong ảnh, bà mặc chiếc sườn xám vải ombre màu xanh nhạt thêu hoa nhài. Khoác tay một người đàn ông tóc vàng, đẹp trai cao ráo, đây là Dượng ạ, đẹp trai ghê, tuổi tác của ông nhìn không hơn Trình Tịnh nhiều lắm. Nói theo cách của giới trẻ bây giờ thì chính là một ông chú đẹp trai phong độ. Ừ, nói đến chồng mình, trên y mặt Trình Tịnh cũng lộ ra ý cười vui vẻ. Bà nói, lần này vốn ông ấy cũng định về cùng mẹ, nhưng mà sợ tới đột ngột quá, con không có thời gian chuẩn bị tinh thần, mọi người lại thành ra khó xử. Túng Phồn đưa điện thoại cho Phí Hành Phong xem, hắn cũng gật đầu nói, đúng là rất đẹp trai. Túng Phồn nói với Trình Tịnh, lần sau mẹ dẫn Dượng về cùng đi, để con chính thức gặp mặt ông ấy một lần, dù sao cũng là người một nhà. Phí Hành Phong cũng đồng ý, nếu chú tới, dì nhớ nói trước với con nói cha mẹ với chị gái để chống thời gian, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Thấy thái độ của Phí Hành Phong như vậy, Trình Tịnh đã hoàn toàn yên tâm, nói, được, chờ trời ấm hơn chút đã. Dì nói ông ấy xử lý hết công việc, dành ra mấy ngày nghỉ, sau đó sẽ dẫn ông ấy về đây cảm nhận non nước tươi đẹp của chúng ta. Túng Phồn bên đây vui vẻ trò chuyện, cũng hỏi han một chút chuyện về ba Dượng của mình, còn bầu không khí bên ba người già trẻ lớn bé nhà họ Túng thì lại rất trầm mặc. Qua chừng 15 phút, một nữ Omega trẻ tuổi dẫn theo một nam một nữ đi vào nhà hàng. Được nhân viên phục vụ hướng dẫn đi thẳng tới bàn của nhà họ Túng. Cô gái trẻ nhìn thấy Túng Sĩ Lương lập tức cười tươi như hoa. Cả người đều dán lên người ông ta, dùng giọng điệu ngọt ngào nũng nịu nói. Xin lỗi, trên y đường bị kẹt xe nên nhà em đến muộn. Nói xong lại giới thiệu mẹ của mình với bọn họ. Giọng nói của cô gái này không nhỏ. Bên Túng Phồn cũng nghe được rõ rành rành. Xem tình huống trước mắt lúc này, cô gái này hẳn là bạn gái mới của Túng Sĩ Lương. Ngày hôm nay hai nhà hẹn nhau ăn cơm, Túng Lão nếu đã cùng đi thì nói rõ ông ta với chuyện này rất để tâm. Lại nhìn Túng Lãng, sắc mặt cậu ta đã đen như đít nồi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hất mâm đứng dậy đi về. Túng Phồn và Trình Tịnh liếc mắt nhìn nhau một cái. Trình Tịnh nghịch ngợm làm mặt xấu, không hề thấy có bất cứ cảm xúc nào khác. Phí Hành Phong gắp cho Túng Phồn một miếng rau, nói, tập trung ăn cơm. Vị trí Túng Phồn ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy ban của nhà họ Túng bên kia. Cho dù cậu không nói gì cũng có thể hóng được một mẻ chuyện hot hòn hot. Cha mẹ của cô gái kia ăn mặc rất bình thường, trái lại chê y người cô thì mặc toàn hàng hiệu. Túng lão quan sát cả ba người, vẻ kênh kiệu chê y mắt hoàn toàn không thấy giảm bớt, rõ ràng là nhìn người nhà này không lọt mắt. Nhưng nghe ý tứ của họ thì cô gái đang học nghiên cứu sinh ở một trường đại học nào đó, được người khác giới thiệu nên mới quen biết Túng Sĩ Lương. Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình. Hôm nay hai nhà gặp mặt chính là để bàn chuyện cưới hỏi. Túng Phồn thầm nghĩ, thú vị đấy, cha mẹ cô gái trông có vẻ khá ôn hòa. Tuổi tác nhìn còn không lớn bằng Túng Sĩ Lương. Cả bữa ăn, số lần hai người động đũa không nhiều. Nhưng vừa nói đến sinh lễ thì lại không thấy hiền lành tí nào. Còn họ muốn nhiều ít thế nào thì Túng Phồn không nghe rõ. Chỉ là nhìn biểu tình chê im mặt của Túng lão thì có thể thấy con số rõ ràng không nằm trong dự kiến của nhà họ Túng. Cô gái thì vẫn quấn lấy Túng Sĩ Lương vừa ăn vừa nói chuyện. Suốt buổi ánh mắt Túng Sĩ Lương đều không rời khỏi cô lấy một lần. Giặt một bộ yêu đương cuồng nhiệt, gặp được chân ái của cuộc đời. Túng lão chừng ông ta vài lần mà ông ta cũng không phát hiện ra. Túng lãng đặt mạnh đôi đũa chê y tay xuống bàn. Ngay cả Túng Phồn bên này cũng có thể nghe thấy tiếng mà những người khác thì đều như bị điếc tập thể. Vẫn tiếp tục nói chuyện của mình, giống như chê y bàn ăn hôm nay hoàn toàn không có người nào là Túng lãng hết. Túng Phồn đột nhiên muốn bật cười, cậu đã sớm nhìn ra Túng Sĩ Lương sẽ không đời nào cưới một con giáp thứ 13 vào cửa. Nhưng thật sự không thể ngờ lại ông ta thế mà tìm một người trông trả lớn hơn Túng lãng được là mấy. Còn cô gái kia thực sự yêu Túng Sĩ Lương sao? Cái này thì Túng Phồn không biết. Cậu chỉ nghĩ chuyện xấu của nhà họ Túng đầy một mớ. Tùy tiện lên mạng search một cái là ra. Omega bình thường nào mà muốn được gả vào một gia đình như vậy chứ? Đương nhiên, có thể là người ta có nỗi khổ tâm riêng. Ai mà biết được, nhà họ Túng bên kia đang trò chuyện thì Viên Miên Di xông vào. Hoàn toàn không thèm để ý đến nhân viên phục vụ, mà trực tiếp đi thẳng tới chỗ mà Túng Sĩ Lương đang ngồi. Túng Sĩ Lương nhìn thấy Viên Miên Di thì mặt cũng tái xanh. Giống như cảm thấy một ngày như ngày hôm nay mà gặp phải bà ta thì quá xui xẻo. Cho nên dùng ngữ khí vô cùng xấu nói với Túng lãng. Nhanh dẫn mẹ cậu ra khỏi đây. Đây không phải chỗ bà ta có thể tới. Túng lãng hờ hứng không buồn động. Tựa hồ cậu ta chính là đang chờ mẹ mình tới. Viên Miên Di không nói lời nào đã túm tóc cô gái trẻ kia. Tát tới tấp, tiếng thét chói tai phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vui vẻ trong nhà hàng. Tất cả mọi người đều nhìn sang nơi phát ra tiếng động. Con đĩ, Viên Miên Di là mắng. Con trẻ không lo học hành cho giỏi, mà lại đi quyến rũ chồng của người khác. Cái loại điếm không biết xấu hổ. Xem bà có cào nát mặt mày ra không? Nói xong lại bắt đầu đánh. Túng Sĩ Lương sốt ruột che chở cho người yêu bé nhỏ. Bèn đẩy Viên Miên Di một cái. Lực đạo không nhỏ làm Viên Miên Di ngã nhào xuống đất. Túng lãng thấy thế cũng không nhịn được cơn tức trong lòng. Lập tức lật bàn, tiếng bát đũa rơi vỡ kèm theo tiếng phụ nữ la hét khiến bầu không khí trong nhà hàng bị phá tan tành không còn gì. Cô gái trẻ nép vào trong lòng Túng Sĩ Lương, chê y mặt là vẻ sợ hãi, im lặng rằng co vài giây, thì lại nghe mẹ của cô gái trẻ cất tiếng. Ai dô, các người sao có thể bôi nhọ con gái của tôi như vậy được? 5 triệu xính lễ không đủ, kiểu gì cũng phải có 10 triệu. Lúc này ánh mắt của khách hàng trong tiệm nhìn bọn bọ cũng từ kinh ngạc biến thành trào phúng. Thậm chí còn có mấy phần hài hước giống như đang xem một trò hề. Đôi môi Túng lão run run, một lúc lâu cũng không thể thốt ra được lời nào. Ngay khi bầu không khí rơi vào cảnh im lặng lần thứ hai, thì Túng Phồn giơ tay, nói với nhân viên phục vụ đang sững sờ không biết nên làm sao. làm phiền anh, đóng gói phần còn lại rồi tính tiền giúp tôi. Người nhà họ Túng bị nhận ra thì thôi đi, bọn họ không tính góp phần. Đồ ăn ngon như vậy, có đóng gói mang về khách sạn ăn với vịt khô cũng vẫn ngon. Không phải à, Cách Trương.